ra là bệnh kiều, được sủng ái. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần 2 giờ chiều Chu Từ Phượng mới tỉnh ngủ. Bức màn màu đen che lại không lọt chút ánh sáng nào. Trong phòng đen kịt, một đôi tay trắng nõn vươn ra từ chăn đệm tối màu. Sờ đến di động trên tủ đầu giường. Nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại. Sau đó lại buông điện thoại xuống. Vùi đầu ở gối đầu cọ hồi lâu mới ngồi dậy. Tóc lộn xộn, ánh mắt cô trống rỗng. Dậy rồi sao? Âm thanh tích hợp máy móc vang lên trong căn phòng to. Mới vừa tỉnh ngủ, âm mũi rất nặng, vài sợi tóc vảnh trên đỉnh đầu Chu Từ Phượng. Cô còn chưa mở mắt ra hết, chỉ hé mắt nhìn cậu bé bọt biển trên màn hình máy tính. Sương Hằng hỏi cô, tối qua mấy giờ cô về? Cô không ngủ đủ, ngáp một cái, hít hít cái mũi, giọng có chút nũng nịu. 4 giờ hơn, hôm qua cô nhận làm kiêm chức buổi tối, tới khuya mới về đến nhà. Dưới lầu có người tới. Tiếng cảnh báo trong máy tính cũng vừa lúc vang lên. Chu Từ Phượng ấn camera ở cửa dưới lầu. Hễ có người tới gần liền sẽ tự động kích phát thiết bị cảnh báo và giám sát. Mì tôi đặt dao tới rồi. Cô cởi búi tóc, vào phòng thay đồ thay quần áo rồi xuống lầu lấy cơm trưa. Cô lại đặt mì. À Phượng, cô cúi đầu tự đánh giá tốt cho shipper. Sương Hằng thấy cô bận rộn. Cũng không đánh chữ nữa mà dùng âm thanh tích hợp nói. Tôi đã tiết lộ chuyện Cận Tùng thuê chúng ta cho Giang trước. Có điều là không thấy động thái nào từ phía anh ta. Tôi đoán hẳn là tự anh ta cũng tra được là ai bắt trói mình. Chu Từ Phượng ngẩng đầu. Cận Tùng có thể sẽ còn gây bất lợi với anh ấy hay không? Hôm qua Giang trước đã dọn về Giang gia ở tạm. Bên ngoài đại trạch Giang gia có người hầu gác đêm. Cô không dám đến quá gần. Cô không cần quá lo lắng. Giang gia nhiều người muốn hại anh ta như vậy. Thế mà có thể sống tới ngày nay đã nói lên chính anh ta cũng không đơn giản. Sương Hằng nói. À Phượng, Giang chức này giấu sâu hơn cô tưởng nhiều. Chu Từ Phượng biết, Giang chức là người rất thông minh. Nếu không cũng không thể nghi ngờ thân phận của cô nhanh như vậy. Chẳng qua, anh ấy không phải người xấu. Sương Hằng lại nói, chỉ là không xấu với cô. Giang chức người này, thâm tàng bất lộ, trên người có quá nhiều bí mật, dáng vẻ ốm yếu như vậy. Chỉ sợ là để che giấu tai mắt người khác. Chu Từ Phượng không giải thích với Sương Hằng, chỉ là nói rất chắc chắn. Anh ấy rất tốt với tôi. Cái đèn đó, cô chỉ cho Sương Hằng xem, chính là anh ấy tặng cho tôi. Cái đèn đó mới vừa treo lên hôm qua. Toàn bộ căn phòng đều là màu đen lạnh lẽo. Đột nhiên có thêm một cái đèn tinh xảo vừa nhìn đã biết là rất xa hoa như vậy. Đẹp thì đẹp, nhưng cứ luôn thấy có vài phần không hợp. Có điều Chu Từ Phượng rất thích. Đôi khi cô sẽ nhảy lên. Dùng tay đi sờ sờ tua rua thủy tinh rủ xuống của chiếc đèn đó. À, Chu Từ Phượng nhớ tới một chuyện. Cô buông đũa, mở WeChat ra gửi tin nhắn cho Ôn Bạch Dương. Bạch Dương, Ôn Bạch Dương trả lời lại bằng một icon mặt cười. Chu Từ Phượng đánh chữ quá chậm. Cô dùng giọng nói, hỏi, trứng gà tôi đặt hôm nay có thể giao tới không? Ôn Bạch Dương quê ở núi Đại Mạch. Bà ngoại cô nuôi rất nhiều gà nhà. Trong thôn cũng có rất nhiều thôn dân xem đây là công việc mưu sinh. Con gà mà Chu Từ Phượng đưa cho Giang trước lần trước cũng là Ôn Bạch Dương mua giúp cô. Lần này cô lại đặt thêm một xe trứng gà ở chỗ cô ấy. Ôn Bạch Dương trả lời. Có thể, 3 giờ là xe tải sẽ tới Đế Đô. Có cần sửa lại địa chỉ người nhận không? Không cần sửa. Chu Từ Phượng đánh chữ. Cảm ơn, không cần khách sáo. Cô buông di động, ngẩng đầu thấy màn hình máy tính đã đen. Không biết Sương Hằng offline khi nào. 3 giờ chiều cô phải tới đoàn phim của Giang Chức làm diễn viên quần chúng. Thời gian vừa đúng lúc. Phương Lý Tưởng cũng ở đoàn phim. Cô đóng vai chức nữ. Xuất diễn rất nhiều. Vừa nhìn thấy Chu Từ Phượng tựa như một con hoa hồ điệp vui vẻ nhào qua. Từ Phượng tương đương. Chu Từ Phượng bị cô mè nheo làm hơi có chút không được tự nhiên. Phương Lý Tưởng như hiến vật quý. nâng ly trà sữa đến trước mặt cô. Tôi mua trà sữa cho cô này. Chu Từ Phượng thích ăn ngọt. Sữa có AD canxi và các loại trà sữa cô đều thích uống. Cô nhận lấy hút một ngụm. Cảm ơn. Rồi lấy 4 quả trứng gà trong ba lô ra. Ăn trứng gà không? Trứng gà là trên đường tới đây Ôn Bạch Dương đưa cho cô. Để cô mang cho đồng nghiệp ăn. Phương Lý Tưởng gần đây đang giảm béo. Sợ bị người đại diện nhìn thấy. Cô nhanh chóng nhét trứng vào áo bông. Co đầu rụt cổ lén lút ăn. Cô không ăn sao? Không thể nói cô ăn vào sẽ say. Chu Từ Phượng liền nói dối. Tôi dị ứng với trứng gà. Lại còn có người dị ứng với trứng gà. Phương Lý Tưởng cảm thấy chắc là mình thất học rồi. Không thì sao lại có thể vô tri như vậy? Một ngụm ăn hết quả trứng. Vậy sau này cô cũng không cần ăn cơm hộp ở phim trường. Tôi đem cơm cho cô. Được, Chu Từ Phượng nghĩ thầm. Đến lúc đó đưa Phương Lý Tưởng thêm ít tiền là được. Từ Phượng, nói cho cô biết, có thể tôi sắp gặp vận may lớn rồi. Phương Lý Tưởng nuốt trứng xuống, hút một ngụm trà sữa, ngồi xổm trong một góc tán gẫu với Chu Từ Phượng. Giang Đạo không biết có mâu thuẫn gì với cận phó tổng của Hoa Ngu mà đã thay Tô Thiền rồi. Tôi nghe Duy Nhĩ nói, nữ chính phim mới muốn tuyển nghệ sĩ trong Bảo Quang. Danh sách sơ tuyển vậy mà lại có Lạp Thị Ô Lạp Lý Tưởng tôi. Lạp Thị Ô Lạp Lý Tưởng cũng sợ ngây người. Giang chức cũng coi như lạc loài trong vòng. Dùng người rất tùy ý, chỉ cần hình tượng phù hợp. Kỹ thuật diễn vượt qua thử thách. Về phần là người mới hay lão làng, hot hay đã hết thời, anh đều không cần biết. Hôm nay trời nắng, Chu Từ Phượng đội mũ ngư dân làm mặt cô trông có vẻ rất nhỏ bé. Cô chân thành khen Phương Lý Tưởng. Kỹ thuật diễn của cô rất tốt. Phương Lý Tưởng cười đến nỗi thấy răng không thấy mắt. Đương nhiên tốt rồi. Cô là diễn tinh mà. Từ Phượng, chờ tôi hot. Tôi sẽ dẫn cô xuất đạo. Phương Lý Tưởng nghĩ. Cầu phú quý chớ tương quên. Nhất định phải mang theo tỉ muội cùng nhau làm giàu. Chu Từ Phượng lại lắc đầu. Tôi không thích lộ mặt trước màn ảnh. Làm diễn viên quần chúng là được rồi. Diễn viên quần chúng sẽ không có cảnh đặc tả. Cô cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác nhớ mặt. Cũng đúng. Tính cách Chu Từ Phượng quá nội hướng. Có chút chướng ngại xã giao. Phương Lý Tưởng nghĩ một hồi. Vậy tôi bảo nhóm trưởng cho cô đi cửa sau. Chu Từ Phượng cắn ống hút gật đầu. Trời ạ. Phương Lý Tưởng đột nhiên ánh mắt trừng lớn. Sao vậy? Phương Lý Tưởng nói lắp. Đó đó đó. Đó là Giang Đạo. Tròng mắt cô trừng tới tròn xoe. Sao anh ta lại nhuộm tóc? Chu Từ Phượng nhìn ngây người. Quên cả lên tiếng. Phương Lý Tưởng phun một ngụm trà sữa. Trân châu trong miệng cũng trượt ra ngoài. Trời ạ, màu xanh lam khói. Cô liếc mắt ngắm mái tóc ngắn dưới mũ Chu Từ Phượng một cái. Từ Phượng, giống màu tóc của cô đó. Giang chức mới vừa vào. Phim trường lập tức liền im như ve sầu mùa đông. Bao nhiêu đôi mắt đều đang dán vào anh. Và cả mái tóc của anh. Chu Từ Phượng cũng nhìn anh chăm chú. Cô không khỏi vô thức sờ sờ tóc mình. Tôi chỉ dùng thuốc nhuộm dùng một lần. Đã gội sạch hết rồi. Cô nhỏ giọng, Giang chức đẹp, nhuộm còn đẹp hơn cả cô. Phương Lý Tưởng vuốt cằm. Đẹp thì đẹp, nhưng có vẻ không đoan chính lắm. Giang chức này dáng vẻ vốn dĩ đã xuất sắc. Giờ còn nhuộm một bộ tóc xanh lam khói. Càng giống tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh đó đang đứng cách 5 mét. Đi vòng tới vòng lui. Phương Lý Tưởng vò đầu. An ta đang làm gì đó? Cô nhìn không hiểu. Sao cứ đi tới đi lui vậy? Khoe kiểu tóc mới hả? Chu Từ Phượng uống hết trà sữa rồi ném vỏ hộp vào thùng rác. Sau đó đi qua chỗ anh. Anh nhuộm tóc, người tương đối nhiều. Cô không dám đứng quá gần. Giang chức dịch sang bên cạnh cô một chút. Chu Từ Phượng cùng anh đi qua. Ăn ngay nói thật, rất đẹp. Màu lam khói làm anh nhìn qua có một chút vô lại. Thiếu chút nhu hòa. Cả người trông càng có lực công kích. Nhưng đẹp, khóe miệng Giang chức cong cong. Đầu không tự giác sáp đến gần cô một chút. Còn gì nữa? Nhìn anh, giống con mèo xám dưới lầu hay muốn vô vuốt lông kia. Chu Từ Phượng nghĩ thầm. có phải nên khen anh không? Lúc này, fan đại diện của Dư Nhiên tới thăm ban. Thật ra hai nơi cách nhau cũng khá xa, nhưng thính lực Chu Từ Phượng rất tốt. Lời nói bên kia toàn bộ vào lỗ tai cô. Fan đại diện đang thét chói tai. Dư Nhiên, em rất thích chị có thể ký tên cho em không? Này được xem là khen người khác sao? Chu Từ Phượng nghĩ một chút. Học theo, tóc của anh thật là đẹp. Anh có thể ký tên cho em không? Giang chức, fan đại diện kích động dậm chân. Em thật sự rất thích chị. Tất cả phim chị đóng em đều xem hết rồi. Em nhất định sẽ ủng hộ phim mới của chị. Chị thật xinh đẹp. Ký ở đây này. Em có thể chụp ảnh chung với chị được không? Cảm ơn nữ thần. Chu Từ Phượng còn nghe được tiếng cười của Dư Nhiên. Cười coi bộ rất vui. Cô nghĩ, có lẽ người bình thường đều thích được săn đón như vậy. Cô bắt chước dáng vẻ của cô fan kia. Dậm chân một chút, lại dậm một chút nữa. Có thể chụp ảnh chung không? Cô giơ ngón tay cái lên. Nghiêm trang mà nhấn mạnh. Kiểu tóc của anh thật sự đẹp vô cùng. Cô nói xong, lại nhớ tới một câu. Phim anh quay em đều xem cả rồi. Phim mới của anh em cũng nhất định sẽ ủng hộ. Giang chức, sợ nhất là không khí đột nhiên yên tĩnh. Cách chương.